Toàn diện tối cao hệ thống. Chương 5, toàn diện tối cao hệ thống. Góc truyện audio.com. Quá trình tiến hóa hoàn tất. Biến dị tối cao hệ thống thành công tiến hóa thành siêu cấp hoàn mỹ nhất trạng thái. Toàn diện tối cao hệ thống. Đinh, phải chăng kiểm tra thông tin hệ thống? Nghe thanh âm phát ra, hắn ngay lập tức quyết định. Kiểm tra, đinh, thành công kiểm tra, toàn diện tối cao hệ thống. Hệ thống cấp độ, 1, hệ thống hiệu quả, 0, nhìn vào bảng thông tin. Hắn cau mày nói, không thể nào, đơn giản như vậy, chỉ là không đợi hắn suy nghĩ. Hệ thống lại phát ra thanh âm, đinh, phải chẳng mở bảng thông tin nhân vật. Đây mới phải chứ, mở, đinh, thành công mở bảng thông tin nhân vật. Thanh âm vừa phát ra, một bảng hình ảnh hiện lên trước mặt Trịnh Minh Long. Toàn diện tối cao hệ thống. Trưởng khống giả, Triệu Minh Long, cấp độ, 0, ngộ tính, chưa cập nhật, may mắn, chưa cập nhật, chân nguyên, chưa cập nhật, tinh thần lực, chưa cập nhật, chiến đấu lực, chưa cập nhật, nguyên bảo, chưa cập nhật, căn cốt, 0, thể chất, 0, huyết mạch, 0, chức nghiệp, 0, vật phẩm, 0, đinh, hoàn thành quá trình kích hoạt toàn diện tối cao hệ thống. Thành công nhận được trưởng khống giả gói quà. Phải chẳng sử dụng, ngay sau khi hắn kiểm tra xong thông tin, hệ thống thanh âm lại tiếp tục phát ra. Sử dụng, đinh, thành công sử dụng trưởng khống giả gói quà. Nhận được, khai mạch tiên đan X1, trưởng khống ngộ tính thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống may mắn thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống chân nguyên thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống tinh thần lực thẻ X1. Duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống nguyên bảo thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống căn cốt thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống thể chất thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống huyết mạch thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống chức nghiệp thẻ X1, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, trưởng khống vật phẩm thẻ, duy nhất vĩnh viễn vật phẩm, X1, nhìn vào gói quà vừa nhận được. Hắn nhíu mày nói, khai mạch tiên đan, đây là cái gì đồ chơi? Trầm ngâm một, hắn nói ra, khai mạch đan ta thế nhưng biết, đây đơn giản là một loại cấp thấp đan dược phụ trợ kích phát huyệt đạo. Khai thông kinh mạch, từ đó bước vào con đường tu luyện giả. Con đường tu luyện, vạn dặm xa xôi, mãi mãi không biết điểm dừng. Nhưng, tất cả đều phải từ bước đầu mà đi. Mà cái này khai thông kinh mạch chính là bước đầu tiên đó. Tiền thân của Triệu Minh Long, vì cứu muội muội của mình mà bị phá hủy kinh mạch, không thể tiến vào con đường tu luyện, triệt để mất đi tiền đồ, mà thân nhân của hắn, cũng vì hắn mà dùng hàng tá các loại đan dược phục hồi. Trong đó có cả khai mạch đan, nhưng đáng tiếc vẫn không thể khôi phục lại được. Nhớ lại quá khứ của tiền thân, hắn lại nhìn về cái này đan dược nói, chẳng lẽ nói, khai mạch tiên đan là bản nâng cấp của khai mạch đan. Có thể khiến ta khôi phục kinh mạch, ngay lúc hắn đang suy nghĩ thời điểm, hệ thống đã hiện lên thông tin. Khai mạch tiên đan, cửu giai vô khuyết đan dược, dưới bất kỳ trạng thái nào, kích hoạt toàn bộ 100 huyệt đạo, hoàn mỹ khai thông kinh mạch, không để lại bất kỳ khuyết điểm. Nếu chưa tiến vào vô hình cảnh sử dụng, có tác dụng rất lớn trong việc hình thành đan điền. Nhìn vào bảng thông tin, hắn ngạc nhiên nói ra, cửu cấp đan dược, không thể nào, nếu theo trí nhớ của tiền thân, Tề Tôn Vương quốc hiện nay, cao nhất phẩm chất đan dược hiện nay cũng chỉ là ngũ cấp đan dược. Chẳng lẽ phía trên còn có cao hơn phẩm chất đan? Tề Tôn Vương quốc, đối với tiền thân Triệu Minh Long mà nói chính là cao cao tại thượng siêu cấp đế quốc. Chính là hắn thiết tha mơ ước được tiến vào cửa triều đình. Nhưng cũng bởi vì hắn bị hủy tiềm lực từ rất sớm, nên không thể biết được rất nhiều thông tin, thậm chí ngoài kia còn bao nhiêu cường quốc, hắn đều không biết gì cả. Cho nên khi nhìn thấy chữ cửu cấp đan dược, Triệu Minh Long đồng dạng rất ngạc nhiên. Ngẫm một lúc, hắn cười nói, xem ra cái này Tề Tôn Vương quốc cũng chỉ là một cái cấp thấp vương quốc mà thôi. Ngoài kia còn rất nhiều khủng bố thế lực khác mà ta chưa biết được. Như vậy mới thú vị. Nếu quả thật thế giới này chỉ có ngũ cấp là mạnh nhất, thì quả thực rất thảm hại. Triệu Minh Long có thể nói như vậy, bởi vì hắn trong ký ức tiền thân đã nhìn qua phụ thân hắn chiến đấu. Vì có thể dung chuyển Sơn Hà, thậm chí đối với trái đất tu luyện giả cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối diện với vũ trụ xa xôi, chính là con kiến đồng dạng. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, hệ thống thanh âm phát ra, đinh, thành công tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ, trở thành tu luyện giả, hấp thu khai mạch tiên đan, bước vào thoái hình cảnh, chân chính bước vào tu luyện con đường. Phần thưởng, ngẫu nhiên cửu tinh đại mãn căn cốt thể X1, ngẫu nhiên cửu giai thượng phẩm huyết mạch thể X1, ngẫu nhiên cửu giai thượng phẩm thể chất thể X1, toàn bộ chức nghiệp nhất cấp thuần thục thể X1. Nghe được thanh âm phát ra, miệng hắn nhếch lên, đúng rồi, hiện tại ta đã dung nhập vào thế giới này, vậy cũng nên thực hiện mục đích của ta thôi. Nói xong, hắn lấy ra khai mạch tiên đan, đây là một viên màu xanh da trời nhỏ bằng ngón tay. Phát ra làm sắc chiếu sáng cả căn phòng, nếu không phải hắn nắm chặt lấy viên đan này, chắc sẽ bị độ sáng của nó làm mù mắt mất. Liếc qua làm sắc đan dược, Triệu Minh Long lập tức nuốt vào nó. Ngay khi nuốt xong đan dược, hắn nhắm mắt lại, một dòng năng lượng từ cơ thể hắn bộc phát ra, nhưng nó lại không khiến hắn cảm thấy đau nhức tí nào. Thậm chí còn cảm giác thoải mái như trên 9 tầng mây. Qua một phút đồng hồ, hắn cảm giác được vết thương trong người dần khôi phục lại. Huyệt đạo trong cơ thể cũng tự động kích phát, một huyệt đạo, kích hoạt, hai huyệt đạo. Kích hoạt, ba huyệt đạo, kích hoạt, nửa canh giờ sau, 99 huyệt đạo, kích hoạt, lúc này, Triệu Minh Long cảm giác được thể nội của hắn như một con hung thú cuồng bạo. Vì thời đều có thể bộc phát ra một năng lượng khủng bố. Xuyên thủng tầng trời, 100 huyệt đạo, kích hoạt, kinh mạch, triệt để khai thông, ngay lập tức, cơ thể hắn tản ra một luồng phong bạo, phá tan hết thảy đồ dùng trong phòng. Ngay cả quần áo của hắn cũng bị xé rách, để lại một thân hình gầy gò còn lại trên giường. Không chỉ vậy, luồng phong bạo đó còn từ từ xoay quanh Trịnh Minh Long. Nhận hắn làm trung tâm xoay chuyển, mãi một lúc sau, luồng không khí đó mới tiêu tán đi. Sau một thời gian ngắn, Triệu Minh Long mới mở đôi mắt ra, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể. Tưởng như đang nhìn thân thể trần trụi của mình nhưng không phải. Hắn đang cảm nhận thể nội của hắn, bởi vì lúc nãy, hắn đã cảm giác được thương thế trong mình đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn đồng dạng cảm giác được một luồng gió cực mạnh bao bọc thân thể mình. Nhìn lại cơ thể, hắn nói, đây là phong hệ căn cốt, hơn nữa, là nhị tinh đại mãn phẩm chất, căn cốt, đại biểu cho gốc rễ của cơ thể. Cũng chính là biểu hiện của tiềm lực tu luyện. Tại Tề Tôn Đế Quốc, căn cốt được chia làm nhất tinh đến ngũ tinh, mỗi tinh lại được chia thành tối hạ, trung hoại, đại mãn, tối hạ tiềm lực thấp nhất trong cùng tinh, đại mãn tiềm lực cao nhất, thậm chí có thể nói sánh ngang với tối hạ của phẩm chất cao hơn một bậc. Căn cốt, sinh ra không thể thay đổi, trừ khi có nghịch thiên đan dược hoặc bảo vật, nếu không cả đời cũng chỉ dừng lại một phẩm chất. Phẩm chất càng cao, tiềm lực càng lớn, hắn có thể biết được mình là nhị tinh đại mãn phẩm chất. Đó là vì cha hắn đã mang hắn đi rất nhiều lần kiểm tra căn cốt. Mỗi lần đi qua hắn đều nhìn tất cả mọi người phẩm chất căn cốt. Trong đó có một người đồng dạng như hắn, vì thế khi thấy thân thể của mình tỏa ra lực lượng giống hệt với người kia. Trịnh Minh Long lập tức biết hắn là phong hệ nhị tinh đại mãn căn cốt. Tuy nói nhị tinh so với ngũ tinh đúng là một trời một vực. Nhưng thử hỏi tại Tề Tôn Đế Quốc, ngũ tinh căn cốt số lượng có thể đầy đủ hai bàn tay hay không? Ngay cả tứ tinh căn cốt đều không phải dễ gặp. Không chỉ vậy, hắn còn là đại mãn phẩm chất, gần như có thể ngang bằng với tam tinh tối hạ căn cốt. Thậm chí có thể nói là tốt hơn nó, bởi vì nếu có thể tăng lên phẩm chất, tam tinh tối hạ cũng chỉ có thể tăng lên làm tứ tinh tối hạ. Nhị tinh đại mãn có thể tăng lên thành tam tinh đại mãn. Tuy nhìn như không gì khác biệt, nhưng nếu lấy ngũ tinh làm giới hạn thì sao? Nếu vậy, một kẻ chỉ có thể tấn thăng làm ngũ tinh tối hạ phẩm chất căn cốt. một kẻ lại có thể tấn thăng làm ngũ tinh đại mãn phẩm chất căn cốt. Như vậy, cách biệt đã thật sự hiện ra. Vậy nên, nếu lựa chọn giữa tam tinh tối hạ và nhị tinh đại mãn, đa phần thế lực đều chọn nhị tinh đại mãn. Tuy nhiên thực tế lúc nào đơn giản như vậy, tăng lên tiềm lực đều là tài nguyên có hạn. Nếu ngươi không được thế lực bồi dưỡng hoặc vận khí nghịch thiên, dù ngươi có được cường đại phẩm chất cũng mãi mãi giữ nguyên như vậy thôi. Ngay khi hắn lâm vào suy nghĩ, cánh cửa căn phòng đã mở ra. Cách chương.